Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 17, sát hạch quan đại nhân. A, kết thúc, Ino vặn eo bẻ cổ, cái kia Ibiki dám khảo nhìn ghê tởm, trên thực tế vẫn là thật không tệ nha, Hinata yếu ớt nói, ta chỉ đã nhìn ra nhãn thần hung hãn, Sakura một tiếng nhổ nước bọt. Si Phong nhìn ba cái bán manh đệ tử, khẽ cười nói, kết quả chính là các ngươi tất cả đều thông qua, đúng không? Ba nữ nhân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, miệng đồng thanh cười nói, đối với, tốt, Si Phong gật đầu, tuy là Bạch Hạt ta chuẩn bị xong trừng phạt, thế nhưng có thể qua là tốt rồi, ân, chuẩn bị xong nghiêm phạt, trong ba người tâm không hẹn mà cùng toát ra một loại dự cảm xấu. Sau đó vô ý thức quét mắt liếc mắt Si Phong căn phòng. Ngoạ tào, cái kia hoàn toàn thuần túy màu đỏ sợi dây là dùng để làm gì? Còn có một cái nhiều trống không vật thể hình cầu. Phía sau còn mang theo một vòng dây lưng là vật gì? Còn như lại bên cạnh món đó ngược lại là nhìn quen mắt rất nhiều tuy là phân rất nhiều cái. Nhưng là rất rõ lộ vẻ đánh người dùng roi ra a. Si Phong khẽ cười nhìn mấy người đệ tử ánh mắt, hư cười một tiếng nói. Cái vật kia là cửa cầu. Các người muốn biết nó là dùng tới làm gì sao? Ba nữ nhân liều mạng lắc đầu. Bất kể là Sakura vẫn là Hinata, đều rung nhanh sản sinh một cỗ gió. Yên tâm đi, chờ các người sát hạch thất lợi thời điểm. Liền coi như các người không muốn, ta cũng sẽ cho các người nếm một chút. Si Phong mị lấy con mắt cười. Có thể là chúng ta không muốn nếm a. Ba nữ nhân tâm lý không hẹn mà cùng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Ồ, được rồi. Các ngươi tới nơi này là muốn hỏi lần thứ hai thi nội dung đúng không? Không có việc gì. Chuyện này lão sư quen thuộc. Dù sao phụ trách lần thứ hai thi có thể là học tỷ của các ngươi đâu. Si Phong nhẹ nhàng cười. Ba người tuy là tràn đầy đề phòng. Nhưng là lại cũng bị Si Phong thoại ngữ hấp dẫn. Ân, học tỷ, đó là dạng gì học tỷ đâu? Là giống như Su Nết đại nhân giống nhau. Lại mạnh mẽ, lại xinh đẹp nữ cường nhân sao? Konoha đệ số 44 diễn tập tràng. Cũng chính là tử vong xâm lâm ngoại vi. Tử vong xâm lâm, lấy thanh sắt hàng rào lao lao vây lại. Cửa địa phương tăng thêm hơn 10 đem khóa sắt. Bên trong lớn thụ mậu mật. Ánh mặt trời cũng rất khó chiếu xuống, cho nên xa xa nhìn lại, tổng làm cho một loại âm sâm sâm cảm giác. Một thân vàng nhạt đơn bào, tùy ý phanh y phục nút buộc, màu đen ô lưới quần áo nịt kiềm chế lấy có lồi có lõm vóc người. Một đầu tóc dài màu tím ở sau ót vén lên một cái kiều đuôi ngựa, làm cho một loại tùy tiện cầu thả phóng khoáng đẹp. Lão sư nhận lấy cái chết, An cô trực tiếp một cước đá tới. Thế đi hung hãn, lực đạo tập trung, hiển hách sinh phong, ai, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao học tỷ muốn giết lão sư a? Sakura quá sợ hãi, không phải vấn đề này a? Không nên trước ngăn cản học tỷ sao? Hinata luống cuống, Si Phong mặt mỉm cười, dường như cái kia sen lẫn tiếng xé gió công kích không phải hướng phía hắn tới tựa như. An cô a. Ngươi vẫn là trước sau như một a. Bất quá xem ở ngươi bao nhiêu cũng phồng thêm vài phần kiến thức. Không hề ăn mặc váy đá người mặt trên. Một lần này nghiêm phạt thì trở thành gấp ba được rồi. Gấp ba nghiêm phạt. An cô coi như ở lăng không một cước trên đường. Cũng không khỏi cây hoa cúc căng thẳng. Si Phong bước lên trước. Bàn tay nhẹ nhàng một bên. Tách ra An cô đá đánh. Sau đó theo cái kia ăn mặc hình lưới quần áo nịt chân. Xuôi dòng mà lên, a, nên sờ được đều mò tới. Sau đó An cô mới, chỉ có, khó khăn lắm rơi xuống đất, tựa như một con thỏ sợ hãi giống nhau xa xa chạy đi. Tới, cái này cái đồ ngu chính là của các ngươi học tỷ. Mitarashi An cô, mọi người hảo hảo ở chung a. Si Phong mặt mỉm cười, thật giống như chuyện mới vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra tựa như. Đây là chuyện gì xảy ra? Ino ba người hôn mê. Si Phong gạch dưới. Không có việc gì. Các ngươi học tỷ trời sinh tương đối hai. rất thích làm một ít không thiết thực mộng mà thôi. Quen là tốt rồi. Ba người, ăn cô hàm chứa nước mắt, quơ nắm tay, dùng một bộ nổi giận đùng đùng. Lại trong mắt phiếm hồng bộ dạng hướng phía Si Phong hô to một câu. Sớm muộn có một ngày muốn giết ngươi. Cái này thật đúng là bị khi dễ không muốn không muốn. Hoan nghênh tới đến tử vong xâm lâm. Cái này là đồng ý thư. Các ngươi viết một cái. Vì sao? Bởi vì ở trận thi này bên trong, các ngươi rất có thể sẽ mệnh tăng trong đó. Cho nên trước đó phải trinh được đồng ý của các ngươi. Nếu không, ta thì có phiền toái. Hiển nhiên, An Cô đại tiểu thư hứng thú lập tức thấp xuống không ít. Các loại ngại phiền phức, ngại vấn đề, ngại bận rộn, coi như tâm lý học học không phải người rất tốt đều có thể nhìn ra khỏi. Nàng cần một cái đống cát tới khi dễ một chút. Trung Hòa bỗng chốc bị khi dễ tâm tình. Mà sát tất, ta là nói đống cát rất nhanh thì đi ra. Naruto cùng An Cô tính cách bỉ so với tương tự. Nghe được tử vong xâm lâm như thế hù người có tên hào. Nhất thời đỉnh đạc nở nụ cười. Cái gì tử vong xâm lâm? Người thiếu tới dọa người. Quỷ tài biết sợ đâu. An Cô nghe vậy, lập tức giật mình một cái. Có thể tìm tới phối hợp như vậy đồ ngu thật không dễ dàng. Quả đoán quét Naruto liếc mắt. Lòng bàn tay khẽ lật. Một viên phi tiêu trong nháy mắt từ ống tay áo chảy xuống nói lòng bàn tay. Giơ tay lên bắn ra. Sắc bén phi tiêu xoa Naruto gò má bay vút qua. Lao lao đóng vào sau đó trên đất. Mọi người đang vô cùng kinh ngạc An Cô đột nhiên xuất thủ lúc. Lại ngạc nhiên phát hiện nàng đã đứng ở Naruto phía sau. Xoa Naruto vết thương. Tiếng cười cực kỳ tà ác nói. Ta thích nhất ngươi cái dạng này dũng cảm người. Bởi vì các ngươi thường thường đều là mới nhất chảy ra ta điên cuồng ái tiên huyết. Chết kiều kiều, hy vọng ngươi cái này bảo trì có thể ít nhiều có chút vận khí. Sống lại a, Naruto là đệ tứ nhi tử. Chỉ là ở An Cô đại tiểu thư trong mắt. Cái này căn bản dâu ria. Sát khí tràn ngập, An Cô bản thân liền là chiến đấu thiên tài. Trải qua chiến đấu số lượng ở Si Phong trong hàng đệ tử cũng là siêu quần bạt tụy. Một thân sát khí không thể xem thường. Cuồng bạo sát khí. Còn như thực chất một dạng tràn ngập ở không khí chung quanh bên trong. Nồng nặc gây mũi niêm chủ máu tanh mùi vị. Phiêu đãng ở chung quanh. An Cô ánh mắt dường như có thể để cho hàn băng phá nát. Chăm chú vào Naruto trên mặt. Dù cho Naruto là cái loại này gan to bằng trời nhân. Như trước bị này cổ sát ý kinh người rung động đến. Là, vâng, đúng, sát hạch quan đại nhân. Naruto ở dường như xà giống nhau xúc thế mà phát An Cô trước mặt. Không khỏi kinh sợ, bất quá Si Phong nhưng không có đi chú ý loại chuyện nhỏ này. Hắn con mắt ngược lại vẫn nhìn chòng chọc ở một cái mang nón lá trên thân người. Lại vẫn thật tới, Si Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Không khỏi dùng lưỡi liếm môi một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.